Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219. Thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, rất nhanh liền qua. Giờ khắc này hai chi đội bóng hết thảy thủ phát người cũng đã đi tới sân bóng rổ lên. Nhấc lên tinh thần, thủ thế chờ đợi, bất cứ lúc nào chờ sắp nghênh đón gian nan thi đấu sốt sắng nhất. Phải kể tới Suutoku bóng rổ bộ người. Bọn họ giờ khắc này mọi người trên mặt đều mang theo một vệt nhàn nhạt vẻ lo âu. Tuy rằng này mặt vẻ lo âu ẩn giấu ở trên mặt. Thế nhưng nằm ở sân bóng rổ lên. Seiren nửa sân bên trong Hayashi Amasu vẫn nhìn ra rồi Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung. Lúc này hắn này bóng rổ trường mạnh. Tựa hồ đã đem hết thảy nhịp điệu thi đấu thất lạc. Bọn họ trường mạnh nên tản ra khí thế cũng là 10 không còn 1. Trên căn bản mỗi người đều hơi cúi đầu. Sắc mặt có chút khó coi hay là. Liền ngay cả Suutoku thủ phát 5 người. Bọn họ cũng đã cho rằng tự xưng cuộc tranh tài này là phải thua không thể nghi ngờ. Cũng không còn bất kỳ thắng lợi cơ hội Suutoku nửa sân bên trong. Midorima Shintaro hắn giờ khắc này cũng không có đem đầu dưới đáy. Mà là ngẩng cao, đem tầm mắt khóa chặt ở Seiren nửa sân bên trong. Cái kia một đạo gầy yếu, khắp toàn thân tỏa ra lười nhác khí tức bóng người lên nhìn một lúc. Midorima Shintaro hắn đem hàm răng của chính mình cắn đến kẽo kẹt vang. Hai mắt cũng so với bình thường mở lớn hơn rất nhiều, Hayashi Amasu. Liền để hai chúng ta tới chóp nhất một lần. Chân chính chỉ thuộc về hai người chúng ta quyết đấu đi. Một sát na sau, theo này một cái trong sân bóng rổ huấn luyện viên cái còi thanh vang lên. Cũng chính là mang ý nghĩa cuộc tranh tài này bắt đầu đây là 4 tiết thi đấu bên trong hiệp 2. Thi đấu, bởi hiệp 1 thi đấu nhảy cầu bị Seiren một phương bắt. Bởi vậy này hiệp 2 cùng hiệp 3 thi đấu vừa bắt đầu bóng rổ đều do Đông Chi Vương giả Suutoku cao. Trung bản thân quản lý thi đấu vừa bắt đầu, liền tiến vào gay cấn tột độ. Chỉ có điều này một cái gay cấn tột độ cũng chỉ là đối với Seiren một phương A Hayashi Amasu. Còn có Đông Chi Vương giả Suutoku một phương A Midorima Shintaro nói ngoại trừ hai người này. Trên căn bản sẽ không có ai có thể quấy rối đến hai người này quyết đấu. Tựa hồ Midorima Shintaro hắn đã là hạ quyết tâm. Cũng biết sân bóng rổ lên bên cạnh mình đội hữu trạng thái. Biết rồi cuộc tranh tài này Đông Chi Vương giả Suutoku đã không có cơ hội ở đạt được thắng lợi vì. Lẽ đó, Midorima Shintaro hắn liền không lại tiết kiệm bất kỳ thể lực. Hoàn toàn không vì mặt sau hai tiết thi đấu làm cân nhắc. Vừa ra sân liền trực tiếp toàn lực ứng phó. Mở ra bên trong thân thể của hắn toàn bộ sức mạnh. Trong nháy mắt để hắn trạng thái đạt đến đỉnh cao thời khắc tự nhiên. Ở loại này trạng thái Midorima Shintaro, tốc độ của hắn cùng với thân sức mạnh trong cơ thể tăng lên cũng là khủng bố hơi dọa người đương. Nhiên, sự tình đều là có tính hai mặt. Midorima Shintaro hắn trực tiếp sử dụng tới như vậy và hắn. Vì lẽ đó Midorima Shintaro hắn thể lực tiêu hao cũng là phi thường khủng bố. Thậm chí hắn giờ khắc này một phút thời gian thể lực tiêu hao. Có thể bù đắp được hiệp một thi đấu bên trong 5 phút đồng hồ thời gian tiêu hao vì lẽ đó. Thi đấu bên trong trên căn bản là không có ai. Sẽ như vậy trực tiếp bùng nổ ra khắp toàn thân hết thảy sức mạnh. Liền vẻn vẹn vì mấy phút đồng hồ này bạo phát có điều. Nhìn thấy Midorima Shintaro hắn bạo phát sau khi. Hayashi Amasu trên người cái kia mạt lười nhác cùng nhàn nhã cũng trong nháy mắt này biến mất. Không thấy hình bóng, đồng thời cũng cùng Midorima Shintaro bình thường bùng nổ ra bên trong thân thể của mình toàn bộ. Sức mạnh, đến cùng Midorima Shintaro tiến hành một lần chân chính quyết đấu mà hai người quyết định như vậy. Dẫn đến hai người bên cạnh đội hữu. Trên căn bản không có bất kỳ sự giúp đỡ gì bọn họ độ khả thi không cách nào trợ giúp nguyên nhân. Vẻn vẹn là bởi vì tốc độ của hai người là ở là quá mức khủng bố kinh người. Liền ngay cả người mắt thường thậm chí đều có chút khó có thể thấy rõ xem trên cầu trường thế cuộc. Biến hóa chỉ có ở tập trung hết thảy lực lượng tinh thần ở hai mắt lên. mới có thể mơ hồ nhìn rõ ràng. Sân bóng rổ lên Hayashi Amasu cùng Midorima Shintaro, hành động của hai người hành vi bởi vậy. Hai người loại này trạng thái muốn trợ giúp. Cái kia đúng là nói chuyện viển vông, thời gian nhanh chóng trôi đi. Hiệp 2 thi đấu kết thúc. Hiệp 3 thi đấu cũng kết thúc. Hiệp 4 thi đấu cũng đồng dạng kết thúc cuối cùng. Hai chi đội bóng điểm số cố định ở 8.352, tuy rằng điểm số chỉ có 31 phân chênh lệch. Thế nhưng này đã là phi thường khủng bố một cái điểm số chênh lệch, phải biết. Seiren cuộc tranh tài này đối thủ nhưng là Đông Chi Vương giả Suutoku Cao Trung. Tam đại vương giả một trong. Đồng thời bị cái khác Cao Trung xưng là vương giả trường mạnh, vì lẽ đó. Seiren muốn thu được như vậy điểm số chênh lệch. Kỳ thực đã là nghe không dễ dàng, bây giờ nói hiệp 2 thời điểm tranh tài. Vào lúc ấy Midorima Shintaro hắn bắt đầu rồi mạnh nhất trạng thái. Giải khóa chính mình cao nhất trạng thái sau khi cùng Seiren một phương Hayashi Amasu tiến hành rồi kịch liệt va chạm, như vậy va chạm kéo dài thời gian rất dài. Thế nhưng loại này đỉnh cao trạng thái trước sau tiêu hao thực thể lực ở là quá mức khủng bố. Tuy rằng Midorima Shintaro cùng Hayashi Amasu thể lực cũng đã rất tốt. Thế nhưng ở như vậy trạng thái tiêu hao vẫn không chịu nổi, vì lẽ đó. Ở hiệp 2 thi đấu vừa kết thúc, hai người trên căn bản hết thảy thể lực cũng đã tiêu hao hết. Vì lẽ đó hai người đều không có trở lên tràng tiến hành thi đấu. Đón lấy hai tiết thi đấu cũng là giao cho từng người đội bóng tiếp tục tiến hành. Seiren này mới phái ra người thay thế thế Hayashi Amasu chính là Izuki San. Mà Đông Chi Vương giả bên kia phái ra một cái thân cao xem ra có 1m8 mấy. Vóc người cũng là phi thường rắn chắc. Thế nhưng Hayashi Amasu nhưng không rõ ràng người kia đến cùng là ai, hay là ở nguyên tắc bên trong. Người nào căn bản cũng không có đi ngang qua diện, có điều. Những chuyện này đều là không đáng kể. Dù sao Seiren bóng rổ bộ là thắng được này một hồi cực kỳ gian nan thi đấu. Cũng là phi thường đáng giá chúc mừng một chuyện, đồng thời thắng được cuộc tranh tài này. Cũng chính là đại diện cho Seiren thành công đi vào toàn quốc cuộc thi dự tuyển cửa lớn. Có thể cùng càng nhiều thực lực mạnh mẽ đến khủng bố Cao Trung tiến hành thi đấu như cái gì có. Nguyên lai thế hệ kỳ tích bên trong Ayamai Daiki vị trí Cao Trung. Cũng chính là bóng rổ trường mạnh Tuhu Cao Trung còn có. Có nguyên bản thế hệ kỳ tích Asushi Murasaki Bara vị trí Cao Trung. Cũng chính là một cái khác được gọi là vương giả Cao Trung Tây Chi Vương giả Yuzen Cao Trung. Này một khu nhà Cao Trung thực lực cũng là phi thường khủng bố. Có thể nói nắm giữ so với Seihu Cao Trung muốn còn cường đại hơn mấy lần năng lực phòng ngự một. Khu nhà Cao Trung Tây Chi Vương giả Yuzen Cao Trung. Này một khu nhà Cao Trung thực lực. Hoàn toàn không lại Tuhu Cao Trung bên dưới. Tương tự này hai Cao Trung cũng là Hayashi Amasu phi thường chờ mong cùng với quyết đấu Cao Trung. Kỳ thực, ngoại trừ những này Cao Trung ở ngoài. Còn có một khu nhà Cao Trung. Cũng chính là Hayashi Amasu tối mong đợi nhất cùng với quyết đấu một khu nhà Cao Trung. Cũng chính là nắm giữ nguyên bản thế hệ kỳ tích đội trưởng Akashi Seizuuro vị trí Cao Trung. Rakuzan Cao Trung đồng thời. Này một khu nhà Rakuzan Cao Trung vị trí ở Kinh Đô. Từ khi lần thứ nhất, xây dựng tới nay chưa bao giờ vắng chỗ siêu mạnh mẽ lữ. Với hết thảy trường học bên trong đạt được nhiều nhất xuất sắc số lần. Được gọi là mở ra đế vương. Năm gần đây chiến tích càng là liên tục 5 năm ôm đồm tam đại thi đấu, cho nên nói. Này một khu nhà Cao Trung đúng là phi thường không đơn giản, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.